Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1037, không thể nào. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, truyện app và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Sau khi toàn bộ thông đạo hắc ám dưới để Triều Hùng Sư mở ra, cho dù là quân đoàn của thế giới hắc ám cũng không thể đánh quy mô lớn vào hiện thế. Nhưng những cường giả cấp cao trong thế giới hắc ám, chỉ cần có ý, họ vẫn có thể đi vòng dưới lòng đất đến bên kia của Hùng Sư để chiều. Sau đó đánh vào trong hiện thế. Cho nên trước sau cũng chỉ có vài ngày thôi. Không tránh khỏi, nhưng thời gian vài ngày, chỉ dựa vào bế quan tu luyện như đã nói. À, chúng ta có thể thăng lên cấp độ gì chứ? Có thể thăng lên cấp tam kiếp không? Không thể nào, Tiêu Hạo Thiên cười thở dài nói. Chỉ là giờ phút này. Tuy rằng miệng Tiêu Hạo Thiên thở dài nhưng trong lòng anh cũng không quá lo lắng. Đường Ngọc Hiền gật đầu chua xót, cắn môi, ngay khi vừa muốn nói gì đó. Khổng Thương nhanh hơn một bước nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên. Mở miệng nói, Tiêu Đế, cậu có chắc chắn tăng nhanh lên cấp tam kiếp không? Điều Đường Ngọc Hiền lo lắng chính là sự hỗn loạn này. Nhưng Khổng Thương cũng chú ý đến tâm trạng của Tiêu Hạo Thiên. Trong lòng Tiêu Hạo Thiên hình như rất tự tin, cũng không quá mất hy vọng. Quả nhiên ngay sau đó, họ liền nhìn thấy Tiêu Hạo Thiên cười gật đầu nói. Ừ, không tệ, chắc chắn, rất nhanh thôi. Yên tâm đi, chiến đổi thế giới cũng sẽ không để cường giả hắc ám đánh vào hiện thế. Một vị cường giả cấp tam kiếp cũng không có. Giờ phút này tác phong của Tiêu Hạo Thiên nhẹ nhàng, chậm rãi nói cười cười. Sự tự tin của anh đã nhanh chóng truyền đến những người còn lại. Khi Đường Ngọc Hiền nghe Tiêu Hạo Thiên chắc chắn sẽ thăng đến cấp tam kiếp, cũng sửng sốt. Sau đó chấn động nhìn Tiêu Hạo Thiên hỏi, Hạo Thiên, con có chắc chắn sẽ nhanh chóng thăng cấp tam kiếp không? Tiêu Hạo Thiên thấy cả Đường Ngọc Hiền và mọi người bên trong đều lộ sắc mặt vui mừng dõi theo anh. Tiêu Hạo Thiên không khỏi cười khổ một tiếng nói, chắc chắn là có, nhưng mẹ và mọi người cũng đừng thoải mái quá. Một người như con cũng không thể đủ. Dù sao, bên kia thế giới hắc ám, đại đế hắc ám cấp tam kiếp cũng không phải là một vị. Khi Tiêu Hạo Thiên nói những lời này, trong nháy mắt hiện ra bóng dáng mạnh mẽ của hai người, một là Đế Khung, một là Đế Vũ. Chấm, không nói đến việc khác, trong thế giới hắc ám, hai người đại đế hắc ám của đế triều hắc ám 2000 năm trước đã từng chiến đấu với một đời chủ của Điện Thiên Thần. Bọn họ không yếu, thật sự không yếu, hơn nữa rất mạnh, rất mạnh. Khi Tiêu Hạo Thiên nói tới đây, chê y mặt không nên nổi một vẻ nghiêm trọng. Trong lòng Đường Ngọc Hiền và đám người Khổng Thương Kaiota CS động, như lời Tiêu Hạo Thiên nói, cũng tiêu tan không ít. Chẳng qua, cho dù Tiêu Hạo Thiên thăng lên cấp tam kiếp rồi thì sao? Đại đế hắc ám cấp tam kiếp trong thế giới hắc ám, đế triều hắc ám có 9 vị, tồn tại như trước, chỉ có thể nói chiến đổi thế giới lúc đó, cuối cùng đã có một trận đánh, ai, vẫn không đủ sức mạnh. Vốn dĩ tôi nghĩ, sau khi thăng đến nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, có thể giúp Tiêu Đế một chút, nhưng, ai, Dương Hạ nghe vài người nói, vô cùng tiếc thở dài. Dương Hạ nói xong, một người bên cạnh ông ta cũng nói giống vậy. Đặc biệt, vừa mới vất vả hao tốn mọi thứ, thăng cấp đến nhất kiếp nhân vương hậu kỳ, sức mạnh gần bằng Tiêu Hạo Thiên. Nhưng cục diện bây giờ lại trở nên ác liệt hơn. Sau khi Khổng Thương trầm mặc trong chốc lát, cau mày nói, không tệ, nếu chiến đổi thế giới, chỉ có một người như Tiêu để nói, vẫn không đủ. Cho dù chúng ta không đạt được cấp tam kiếp, nhưng cũng phải có vài vị nhân vương nhanh chóng thăng lên cấp nhị kiếp ra trận. Cách chương.